Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, một lần nữa thanh tẩy, chương 114, một lần nữa thanh tẩy, ầm, một tiếng kinh lôi xẹt qua hư không, toàn bộ sơn cốc chấn động, tất cả mọi người bị kinh động, đây là một luồng hơi thở sát phạt, tràn ngập máu tanh mùi đang tràn ngập, tất cả mọi người mặc kệ mạnh yếu. Đều có thể nghe thấy được một luồng chiến tranh khí tức đang tràn ngập. Khói thuốc súng tràn ngập, hỗn loạn sắp nổi lên. Toàn bộ bên trong sơn cốc, hơn 200.000 người đều cảm nhận được một luồng áp lực. Theo ba cỗ to lớn khói báo động vọt lên, rốt cục kéo dài tụ tập bên trong thế lực tranh đoạt chiến tranh. Xuất phát, không thần phục người giết. Đột nhiên, quát to một tiếng như kinh lôi bình thường nổ tung. Có bàng đại đội ngũ ầm ầm quyển ra, từ một cái to lớn khu tụ tập vực bên trong tuôn ra. Hướng toàn bộ sơn cốc cuồn cuộn mà đi, đây là một luồng thế lực mạnh mẽ, nhân số đông đảo, áo giáp đầy đủ hết, người người tay cầm tinh xảo vũ khí, chính hướng về sơn cốc những phương hướng khác mãnh liệt mà đi. Đây là muốn chiếm đoạt mỗi cái thế lực nhỏ, đây là La Kiến Quân thế lực, trước tiên phát động chiếm đoạt kế hoạch. Đột nhiên liền từ khu tụ tập vực bên trong trào ra. Khiến cho toàn bộ sơn cốc đều rung chuyển bất an. Lòng người hoảng loạn, chuyện gì xảy ra, có người hoang mang, nghi ngờ không thôi, bởi vì nhìn thấy một đoàn chiến sĩ. Dĩ nhiên khí thế hung hung trào ra. Những này người, mỗi người sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Phảng phất chính là một đám giết chóc hảo thủ. Khiến người ta vừa thấy liền hoảng sợ. Này một cái thế lực hơi động, gây nên chú ý của mọi người, đều cảm giác được có đại sự phát sinh, phàm là có kiến thức người, đều có thể đoán được kế tiếp đều sẽ là hỗn loạn máu tanh tình cảnh. Đây là muốn chiếm đoạt tất cả mọi người à, đáng chết, lại không cho chúng ta đường sống. Giờ khắc này, một ít thế lực nhỏ kinh hoàng phẫn nộ rồi, từng cái gầm thét lên, phát tiết sợ hãi của nội tâm mơ siêu bởi vì. Này một dòng lũ lớn tuôn ra sơn cốc, liền làm cho tất cả mọi người cảm giác được áp lực. Không gì sánh kịp áp lực, những kia thế lực nhỏ, làm sao cùng này mấy vạn chiến sĩ đối địch, không thần phục chính là tử vong. Đây là mấy thế lực lớn nhất trí tâm tư, đều muốn nhân cơ hội chiếm đoạt lớn mạnh mình, tốt ngăn chặn đối phương. Sau đó sẽ nát tan cái khác hai đại thế lực, không thần phục người, giết không tha. Giờ khắc này, lại quát to một tiếng truyền đến, tiếp theo mọi người sợ hãi nhìn thấy, lại một nhánh bàng đại đội ngũ mênh mông cuồn cuộn lao ra. Hướng toàn bộ sơn cốc một phương tuôn tới, lời nói kinh người, không thần phục người đều muốn chết, đây là Trương Hàn Văn thế lực, rốt cục cũng đi ra, chính là muốn chiếm đoạt người khác lớn mạnh mình, bọn họ đều có tâm tư này, muốn độc bá toàn bộ tụ tập. Đây là tốt nhất một cơ hội, bằng không chờ những kia vừa tới người tụ tập lên, vậy thì phiền phức, mà hiện tại, mỗi cái đội ngũ mới từ tai nạn dưới đi ra, sống sót đi tới nơi này, còn chưa kịp thở dốc, liền gặp phải như vậy một cái khủng bố tình huống, căn bản là không có cách phản ứng lại, bây giờ, hai đại thế lực trước tiên xuất kích, muốn chiếm đoạt những kia to to nhỏ nhỏ đội ngũ. Đây là một luồng to lớn nhân lực tài nguyên, nếu như có thể nuốt xuống, tuyệt đối là một cái lợi ích khổng lồ, nếu là chờ những này đội ngũ nhỏ từng người tụ tập lên, hình thành một luồng sức mạnh khổng lồ, vậy thì không có hai đại thế lực chuyện gì, muốn chiếm đoạt nhất định phải trả giá thật lớn, bây giờ thời cơ vừa vặn, chính là chiếm đoạt hết thảy thế lực nhỏ thời cơ tốt nhất. Đáng chết, các ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, ở sơn cốc một chỗ, đang có mấy cái thế lực sắc mặt sợ hãi, thậm chí phẫn nộ, bọn họ trừng mắt trước mắt một nhánh to lớn đội ngũ. Người người trang bị chỉnh tề, cả người tỏa ra lạnh lẽo sát cơ. Đây là đợt thứ nhất bị vây quanh thế lực nhỏ, đến chính là La Kiến Quân một cái thủ hạ, hắn gọi Lôi Hữu Cường, bản thân sức mạnh cường hãn, lòng dạ độc ác, một đôi mắt lập lòe lạnh lẽo sát cơ. Nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái thế lực nhỏ, nhân số tổng cộng có chừng 300 người, thần phục, bằng không chết, thần phục, một nhánh 5.000 người đội ngũ, chỉnh tề vây lên đến, mỗi người tỏa ra lạnh lẽo sát cơ, bức bách nhóm người này thần phục. Thế nhưng, phía trước chừng 300 người, khẳng định không muốn thần phục, bất quá dưới mắt tình huống là không thần phục chính là chết. Đáng ghét, các ngươi đây là ép buộc, chúng ta chết cũng không thần phục. Một tên dẫn đầu đội trưởng dáng dấp người, sắc mặt phẫn nộ giống to, phảng phất ở tuyên thệ mình bất khuất. Đáng tiếc, trả lời hắn chính là này Lôi Hữu Cường lạnh lẽo sát lệnh. Vung tay lên, toàn bộ đội ngũ bỗng nhiên đánh tới. Giết, không giữ lại ai, Lôi Hữu Cường sắc mặt lạnh lẽo. Lòng dạ ác độc làm người sợ hãi. Không nghĩ tới mới một câu nói không thần phục liền trực tiếp dưới sát lệnh. Quả nhiên, 5.000 cường hãn đội ngũ vọt tới. Vung vẩy chiến đao, huyết dịch phun, tiếng kêu thảm thiết truyền ra khoảng cách rất xa. Trong chớp mắt này, đội ngũ tiếp xúc, thì có hơn 100 người trực tiếp bị giết tại chỗ. Những người còn lại hoàn toàn sợ hãi muốn chết. Này nói giết liền thật sự giết à? Không có do dự chút nào. Phảng phất thật sự muốn giết tuyệt bọn họ như thế. Không muốn, ta đầu hàng, ta thần phục. Có người rốt cục không chịu nổi, trực tiếp quỳ xuống đất xin tha. Nhưng đáng tiếc trả lời hắn chính là một thanh sắc bén chiến đao. Xì một tiếng, giơ tay chém xuống, đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất. Ra tay chính là Lôi Hữu Cường. Thực lực cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, nói giết sạch liền giết sạch. Này còn lại hơn 100 người, trực tiếp bị hung tàn vô tình giết chết, không giữ lại ai, coi là thật tàn nhẫn đến cùng. Này kỳ thực rất bình thường, vừa bắt đầu có không thần phục, nhất định phải ra tay tàn nhẫn, xóa bỏ sạch sẽ sau, kế tiếp mới sẽ thuận lợi nhiều lắm. Quả thế, kế tiếp đội ngũ, bởi vì lúc trước máu tanh ở trước, không thể không thần phục, đáng chết, lúc này. Ở một cái mới xây đứng lên đến khu vực trong, đang có một đám người phẫn nộ rít gào. Trong đó, một người trung niên sắc mặt vô cùng khó chịu, càng nhiều nhưng là một luồng phẫn nộ. Đây là đôi mắt dưới tình huống cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Có người hỏi dò, có vẻ hơi sốt ruột. Hết cách rồi, tình huống bây giờ tụ tập biến. Hai đại thế lực đột nhiên ra tay. Muốn chiếm đoạt hết thảy to nhỏ thế lực, tình huống này đến quá đột nhiên, làm cho người nơi này có chút không ứng phó kịp, chưa hề nghĩ tới sẽ nhanh như thế, thời gian quá ngắn ngủi rồi. Mạc Long sắc mặt trầm trọng, đi tới đi lui, có vẻ rất buồn bực, bởi vì, thời gian quá ngắn ngủi, hắn vừa mới vừa kéo một nhánh đội ngũ, nhưng là vẫn không có thể trưởng thành đến để hắn thỏa mãn trình độ. Liền gặp phải biến cố như vậy, xem ra, những thế lực lớn kia là không muốn để cho thế lực nhỏ phản ứng lại, thậm chí không muốn sinh ra một cái thế lực lớn đi ra, mà hiện tại chính là chiếm đoạt tất cả mọi người thời cơ tốt nhất. Thực sự có chút đột nhiên, tất cả mọi người, mặc vào áo giáp, cầm lấy vũ khí, đi theo ta, Mạc Long không chần chờ, trực tiếp hạ lệnh. Toàn bộ khu vực trong tất cả mọi người chuyển động, bọn họ mặc dù có chút hoang mang, thế nhưng đội trưởng đều hạ lệnh, tự nhiên chỉ có thể nghe lệnh, còn kế tiếp nên làm gì, bọn họ liền không rõ ràng. Cùng Mạc Long như thế, Hoàng Kỷ Nguyên, Lương Vũ, Ngô Dũng mấy người dồn dập cảm giác được áp lực, từng người đội ngũ vừa mới vừa trưởng thành, vẫn không có thể chân chính hữu hiệu lột xác, này liền trải qua thế lực thanh tẩy. Thực sự có chút vội vàng, bất quá, dù vậy, mấy người đều nhất trí hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, từng người càng là lấy ra hết thảy vũ khí trang bị. Mặc Trình Tề sau dẫn dắt tất cả mọi người đi ra ngoài. Đi theo ta, lần này ta cũng nhìn, bọn họ đến cùng có hay không năng lực chiếm đoạt chúng ta. Ngô Dũng đám người sắc mặt lạnh lẽo, cả người tỏa ra khủng bố sát khí. Xuất lĩnh từng người đội ngũ từ bọn họ mở ra ở lại khu vực vọt ra. Hướng một phương hướng tụ tập mà đi. Nơi đó, chính là Tương Cầm vị trí khu vực. Hiện tại cũng là người căng thẳng. Dù sao đều là một đoàn nữ tử. Bất quá, Tương Cầm không có chút nào hoảng loạn. ngược lại rất bình tĩnh điều khiển mỗi cái đội ngũ, chuẩn bị nghênh chiến, muốn đặt chân, nhất định phải có thế lực, càng cần phải thực lực và uy vọng làm sao đến, đương nhiên phải dựa vào thực lực đánh ra đến, chỉ có đánh qua một hồi mới có cơ hội chứng minh mình mạnh mẽ, hình thành một sự uy hiếp, cầm tỷ, thời gian quá vội vàng, chúng ta có thể ứng phó sao? Lý Thuyết Anh sắc mặt lo lắng, cảm giác biến hóa quá nhanh, nếu là nhiều mấy cái cuối tuần thời gian, các nàng tuyệt đối không e ngại bất kỳ một thế lực nào đến tiến công. Nhưng là tình huống bây giờ có chút biến hóa quá đột nhiên. Hai người đều cảm giác không ứng phó kịp, nhưng lại không thể không để chuẩn bị, chiến đấu là không thể tránh được, bằng không cũng chỉ có một con đường đi, vậy thì là thần phục, nhưng là... Tương Cầm Cầm là tuyệt đối sẽ không thần phục, quan hệ này đến tương lai của nàng sinh tồn, thậm chí, quan hệ đến Lâm Dật cùng cái khác đội ngũ tương lai sinh tồn. Tuyệt đối không năng thần phục, đường ra duy nhất chính là giết ra một cái uy danh đến. Chuẩn bị chiến đấu, Tương Cầm Cầm tỉnh táo lại lệnh, toàn bộ bên trong khu vực, một đám lại một đám nữ tử từ trong phòng đi ra. Người người trên người mặc giáp da. Tay cầm chiến cung, cả người tỏa ra lạnh lẽo khí tức, này một đám nữ tử, có tới 10.000 người nhiều như vậy, 10.000 người bắn tên là cái tình cảnh gì, lít nha lít nhít căn bản không nhìn thấy bờ, phảng phất chính là vô cùng vô tận, đây mới là Tương Cầm Cầm sức lực vị trí, có 10.000 cung thủ tồn tại, khó khăn gì đều có niềm tin đi ứng đối, bây giờ, sẽ chờ đợi Mạc Long chờ người đến. Thêm vào đội ngũ của bọn họ, như còn không cách nào ứng đối này hai đại thế lực chiếm đoạt. Này thật sự nên diệt vong, ầm ầm, đột nhiên, phía trước truyền đến một luồng chấn động, đón lấy, có đám người mãnh liệt mà đến, người người khuôn mặt hung hãn, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm khu vực này bên trong. Đó là một đám lại một đám nữ tử à, tuổi trẻ đẹp đẽ, đều là nam nhân khát vọng đối tượng. Nguyên bản, những này người có thể tùy ý làm nhục những này nhỏ yếu nữ nhân. Thế nhưng tự Tương Cầm Cầm đến sau, trực tiếp thu nạp một nhóm lớn nữ nhân, lúc này mới dẫn đến những kia muốn phạm tội người không có cơ hội. Hiện nay, những này người đến nơi này, một cái nguyên nhân chính là muốn cướp giật những nữ nhân này. Xem là mình tư nhân tài vụ, đáng tiếc, bọn họ đến không phải lúc. Tương Cầm Cầm không phải là tướng tốt, trực tiếp phất tay, một làn sóng mưa tên gào thét mà đi, vung vãi ở này một đội ngũ trước mặt, đoá đoá đoá, một làn sóng mưa tên, có thể có 1.000 chi sắc bén mũi tên, gào thét mà đến, xuyên thủng xuống đất, sợ hãi đến nhóm người kia thay đổi sắc mặt, có chút khó mà tin nổi, người bắn tên, dẫn đầu một người trung niên, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Nhìn chằm chằm phía trước một mảnh khu vực, phát hiện lão nhân đều ôm đứa nhỏ tiến vào phòng ốc. Còn lại một đám chỉnh tề nữ tử, chính đứng ở nơi đó. Chiến cung kéo đầy, nhắm ngay mọi người, các ngươi nghe rõ, thần phục, bằng không chết. Trung niên nhân này vô cùng thẳng thắn, trực tiếp gọi hàng, không thần phục chính là chết. Thế nhưng, phía trước Tương Cầm Cầm còn chưa nói. Bọn họ phía sau thì có một luồng cuồn cuộn đám người vọt tới. Đội ngũ chỉnh tề, người người người mặc thanh đồng chiến giáp, tay cầm đồng thau binh khí. Các anh em, giết sạch bọn họ, đột nhiên, một câu gào thét truyền đến. Tiếp theo hùng vĩ sát khí mãnh liệt kéo tới. Chấn động tới này một cái thế lực lớn đội ngũ. Dồn dập nhanh chóng xoay người nhìn lại, mới khiếp sợ phát hiện. Đang có một nhánh to lớn mà đội ngũ chỉnh tề đánh tới. Hết chương.